Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hàn Vô Song gần như nôn ra máu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, thiên đạo cũng sững sờ. Tại sao lại cho rằng bản thân đang giúp Tần Trạm độ kiếp? Thiên đạo muốn giết Tần Trạm đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, mà Tần Trạm hoàn toàn không có bất cứ hành động nào giống như thật sự đã chết. Cậu chủ nhanh dùng báu vật kia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, ông lão tóc trắng nhìn thấy lôi kiếp đánh xuống không nhịn được kêu to. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, thấy Hàn Vô Song còn hơi do dự. Ông lão tóc trắng quát, nếu không chúng ta đều sẽ chết, nếu như anh có gan thì hãy nói cho tôi biết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, tên của anh. Hàn Vô Song nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chăm Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, sau khi dùng báu vật kia họ sẽ hoàn toàn rời khỏi đây. Tương đương với việc hoàn toàn mất cơ hội giết chết Tần Trạm. Nhưng cho đến bây giờ Hàn Vô Song văn chưa biết Tần Trạm là ai, như vậy sau này anh phải bảo thủ như thế nào chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, ha ha, đi không đổi tên ngôi không đối họ. Tào Phá Thiên, Tần Trạm thách thức nói. Tần Trạm cũng không phải người ngu ngốc. Vốn dĩ anh đã làm mất lòng nhà họ Đổng và nhà họ Tào nên không muốn nhanh như thể lại có thêm một kẻ thù. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, nhà họ Hàn các người chỉ là gia tộc ăn hại trong thế giới ẩn. Tào Phá Thiên tôi ngâm ngâm chịu đựng nhiều năm chính là vì ngày hôm nay muốn vùng dây. Tần Trạm vô cùng hung hăng cản quấy nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Tào Phá Thiên, anh rất ngông cuồng, anh ẩn núp cũng rất sâu. Nhà họ Tào ở thế giới ẩn. Rất tốt, Hàn Vô Song khịt mũi. Anh ta bóp nát bầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, vật nào đó. Đột nhiên một luồng sáng trắng nhẹ nhàng lập tức tràn ngập xung quanh. Bao phủ tất cả người nhà họ Hàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, sau đó ánh sáng này lấp lóe. Tất cả người nhà họ Hàn đều biến mất ngay tại chỗ. Bên trên bầu trời, lôi kiếp gần như đồng thời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, rơi xuống, miệng Tần Trạm phun ra máu tươi. Trực tiếp bị sấm sét đánh ngã xuống đất tạo thành một. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, cái hố sâu ở trên mặt đất. Tần Trạm lập tức mở không gian chữ vật ra. Liều mạng rót số lượng thuốc lớn giống như nước biển vào trong miệng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, vốn đi đã rất nguy hiểm khi đối mặt với lối kiếp lại còn bị Hàn Vô Song đánh trúng. Tần Trạm bị thương cũng không nhẹ, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, lần này Tần Trạm chẳng những thành công đột phá hóa cảnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP. Hơn nữa bởi vì linh khí thánh tuyến cực kỳ nồng đậm nên sau khi phá cảnh bản thân có thể trực tiếp tăng lên tới xuất khiếu cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Phá cho tôi, một lợi thế khác của việc người nhà họ Hàn rồi đi chính là rốt cuộc Tần Trạm cũng có thể luyện tập mà không bị phân tâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, trên bầu trời từng tia sấm sét càng lúc càng mạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP. Tần Trạm không ngừng đưa tay vung ra, đánh nát sấm sét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, mà cảnh tượng hoành tráng này hiển nhiên cũng hấp dẫn sự chú ý của những người khác ở bên trong bí cảnh. Chỉ có một số ít người tới đây với người nhà họ Hàn. Ở những nơi khác trong thành Tuyên vẫn có rất nhiều võ giả tồn tại như cũ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, động tĩnh bên này làm cho rất nhiều người lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Lại có người độ kiếp ở bên trong bi cảnh. Chấm, đám người Tân Triều bên cạnh phế tích tổng môn ở cách đó mấy cây số. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, một người râu quai nón. cả người dính đầy bụi đất đang thở hổn hển như trâu. Đập mạnh bản thảo trong tay xuống mặt đất đào ra một cái hố thật sâu. Để ý thấy tiếng sấm không ngớt ở đằng xa, dâu quai nón lau mồ hôi, vẻ mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, mẹ kiếp, rốt cuộc là ai làm động tĩnh lớn như vậy? Nhưng mà như vậy cũng tốt, động tĩnh đã bị bên kia hấp dẫn nên mình có thể yên tâm đào hang. Báu vật của tông môn cổ này chắc chắn thuộc về mình. Dâu quai nón cười hắc hắc, vẻ mặt vô cùng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, tham lam. Cuối cùng, sau khi Tân Trạm điên cuồng thi triển các loại thủ đoạn, rốt cuộc thì lôi kiếp cũng kết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, tu vi của Trạm cũng tăng lên tới xuất cảnh nhất phẩm đỉnh. Thật là đáng sợ, sau này lúc cậu đột tôi chắc chắn phải cách xa cậu một chút để tránh bị đánh chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, lúc này Diệp Thành chậm rãi đi tới. Vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Lúc Tần Trạm bay ra thành Tuyền đã nhờ bản thân cho nên Diệp Thành đã chạy ra xa từ lâu rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, nếu không sợ rằng sẽ có kết cục giống như Hàn Vô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, phải biết rằng Hàn Vô song xếp hạng thứ trên bảng anh hùng cũng không dám đón. Tiến vào hóa cánh cảm giác thế nào? Diệp Thành hứng thú nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, rất thoải mái, cảm nhận được sức mạnh bùng nổ toàn thân Tân Trạm gật đầu. Sau đó trong lòng vừa động một luồng uy áp bỗng nhiên bộc phát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, uy áp của hóa cảnh lần đầu tiên được lộ ra. Chấm, mẹ kiếp, sao uy áp của anh lại còn đất người chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Diệp Thành kêu đau rồi vội vàng lùi lại. Tần Trạm cũng chú ý tới bên trong phạm vi uy áp hóa cảnh thế mà lại lỏ ra ngọn lửa đang thiệu đốt trong hư không. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, chấm, Tần Trạm chuyển động suy nghĩ rồi ném một vũ khí võ tông ra ngoài. Binh khí huyền giai nhanh chóng bị uy áp của ngọn lửa làm khô tan chảy. Hơn nữa uy áp mà mình tiêu hao lớn hơn trong ghi chép rất nhiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, phù ma, đây là có chuyện gì? Tân Trạm, hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Tân Trạm nhớ trước đó đã từng cảm nhận uy áp hóa cảnh của Tào Phá Địch và Đống Thiên Cửu. Dường như cũng không có thuộc tính lửa này. Uy áp hóa cảnh có rất ít người có thể biến dị ra uy áp ngũ hành. Cậu đã từng tu luyện thể viện ma nên trong cơ thể sẽ ẩn chứa sức lực của ngọn lửa. Hẳn là vì lý do này, phù ma suy nghĩ rồi chậm rãi nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, hơn nữa cậu vốn dĩ là tu tiên chứ không phải là võ giả. Uy áp có biến hóa cũng là chuyện bình thường. Vậy chẳng phải là vị của tôi tăng lên thì, quỷ lực của ngọn lửa này cũng sẽ tăng theo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Trạm nghĩ đến điều gì đó đôi mắt sáng lên. Không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như bản thân tu luyện tới hóa cảnh đỉnh phong chỉ sợ uy áp của ngọn lửa này có thể thiếu chết cả hóa cảnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP. Sau đó Trạm điều chỉnh cơ thể dùng lôi kiếp mà mình gặp phải tạo thành chữa trị cho vết thương. Sau đó Trạm đứng thẳng dậy rồi lại lần nữa đi tới miệng giếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, lúc này bên trong thánh tuyển phần lớn linh khí đã bị Trạm hấp thu nên chỉ còn lại một ít linh tuyền vẫn còn đang chảy xuôi dưới đáy. Nhưng tu vi hiện tại của Trạm đã tràn đầy nên không có cách nào hấp thu được nữa. Tần Trạm tiếc nuối nhìn thoáng qua sau đó lấy cổ thu tiền thiên từ trong không gian chữ vật ra ngoài rồi đi thẳng vào bên trong thánh tuyến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, cổ thụ tiên thiên chỉ có một cây nên đây van luôn là điều mà Tần Trạm tiếc nuối. Nếu như bản thân có nhiều cổ thụ tiên thiên vậy thì thực lực của tân môn sẽ gia tăng đến loại cảnh giới nào chứ? Hơn nữa nghe nói cổ thụ tiên thiên còn có diệu pháp khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, không biết Thành Tuyên có thể trợ giúp Cố Thụ Tiên Tiên trưởng thành hay không? Thậm chí còn đẻ thêm nhiều nhánh nữa. Tân Trạm nhìn chăm chú Cổ Thụ rơi vào trong đó. Dường như Thánh Tuyên có cảm ứng. Linh khí bắt đầu không ngừng dập dờn rồi từng dòng khí tràn vào bên trong Cổ Thụ. Cổ Thụ chậm rãi chìm vào sâu trong lĩnh tuyền. Sợi rẻ vậy mà lại cảm vào trong đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, xem ra có hiệu quả. Đòi mặt Tân Trạm sáng. Lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, nhưng mà sau khi quan sát tốc độ hấp thu của Cổ Thụ dường như rất chậm. Tân Trạm vừa chuyển động suy nghĩ thì dứt khoát thu tất cả linh tuyên cất vào bên trong không gian chữ vật. Đợi sau này đặt ở tần môn rồi lại để cho Cổ Thụ hấp thu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, Tân Trạm, tiếp theo cậu có kế hoạch gì không? Diệp Thành hỏi, dù sao cũng đã tới phế tích của cổ tông môn. Không nhìn xung quanh một chút chẳng phải là quá lãng phí sao? Tân Trạm nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, hai người rời khỏi thành tuyền đi về phía sâu hơn của phế tích. Đi không được bao xã họ phát hiện một đám võ giả đang tụ tập cùng một chỗ không ngừng bán phá một công trình kiến trúc vô cùng rộng lớn ở phía trước, nhưng mà cho dù họ ra tay như thế nào một màn ảnh sáng thoáng hiện ở bên ngoài công trình kiến trúc này vẫn đánh họ văng ra xa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, VIP, công trình kiến trúc này được bảo tồn khá tốt, bên trong khẳng định có báu vật vẫn chưa được khai quật nhưng lại không vào được. Có võ giả tức giận nói, xem ra, trận pháp này không bị đại kiếp trước đó phá hủy, nếu như muốn đi vào chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Người còn lại nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, VIP, cách chương.